Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2536, chương 2537, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Triệu Tân, Trương Giáo, Dâu Đỏ Long Vương, Thiên Sơn Long Vương các loại trong lòng người chấn kinh, giờ phút này căn bản là không cách nào hình dung, bọn họ chính ở chỗ này đau khổ mai phục Diệp Chân. Không nghĩ tới Diệp Chân đã xuất hiện tại Tử Văn Long cung hải vực đại sát tứ phương. Càng thêm chí mạng là, bọn họ mai phục tại tin tức ngăn cách cơ hồ tự thành một giới tiểu thế giới bên trong. Đến mức không thu được báo động, vô pháp làm ra hữu hiệu ứng đối. Vậy mà nhượng Diệp Chân không kiêng nể gì cả tại Tử Văn Long cung trong thủy vực hoành hành hai ngày hai đêm, không chỉ có như thế. Liền Tử Văn Long Vương đều bị chém giết, Tử Văn Long Cung cũng bị công phá. Bởi vì Tử Văn Long Vương chết, Thủy Doanh chưa chiến trước bại, tụ tập ở bên kia hơn 300 vạn đại quân gắt gao. Trốn, hiện tại có trời mới biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Một sát na này, Ngao Tân cùng Trương Giáo trong lòng, tựa như là một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua một dạng. Tâm tình đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Dâu Đỏ Long Vương cùng Thiên Sơn Long Vương tâm tình liền phức tạp hơn. Không có gì ngoài Tử Văn Long cung bên kia, có một bộ phận dưới quyền bọn họ thủy tộc đại quân. Nhưng trọng yếu nhất lại là Tử Văn Long Vương bị trảm, Tử Văn Long cung bị công phá tin tức. Bàn về đến, Thiên Sơn Long Vương thực lực cùng Tử Văn Long Vương không sai biệt lắm. Dâu Đỏ Long Vương thực lực so hai người này hơi mạnh, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Bây giờ, Diệp thật có thể tùy tiện chém giết Tử Văn Long Vương. Vậy liền đại biểu cho, Diệp Chân cũng có được trảm giết bọn hắn năng lực. Cái này khiến Dâu Đỏ Long Vương cùng Thiên Sơn Long Vương chấn kinh lúc, cũng âm thầm lẫm nhiên tỉnh táo. Về sau đối mặt Diệp Chân lúc, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Không được, ta nhất định phải lập tức chạy về Tử Văn Long Cung. Tọa trấn nơi đó thu nạp bại binh. Nếu không, Tử Văn Long Cung nơi đó 300 vạn đại quân, chỉ sợ thực biết trốn giết trống không. Ngao Tân lúc này làm ra quyết định. Quyết định này lại làm cho phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Không được, nóng vội như lửa cháy Ngao Tân lạnh lùng nhìn về phía Trương Giáo. Vì cái gì không thể? Lần này thủy tộc đại quân tiến công Bắc Hải quận, tuy nhiên danh nghĩa là Bắc Hải Long quân dưới trướng phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo xuất. Lĩnh đại quân tiến công, chợt nhìn, tựa hồ chỉ là Bắc Hải Long quân phủ hành động quân sự. Nhưng trên thực tế, lại là Tứ Hải Long Đình trong chủ chiến phái hệ một lần lớn mật nếm thử. Ngao Tân cũng là Tứ Hải Long Đình chủ chiến phái hệ đẩy ra người phát ngôn. Trừ là người bối môn đem hắn đẩy ra thừa dịp một trận chiến này mạ vàng bên ngoài. Đồng thời cũng là vì đến nhượng lần này tiến công tiến hành càng thêm thuận lợi. Lần này tiến công, quy mô cũng không lớn. Nhưng là qua nhiều năm như vậy bị Đại Chu đánh sợ Tứ Hải Long Đình trong chủ chiến phái lần thứ nhất ngẩng đầu, nếu là chiến thắng, những Tứ Hải đó Long Đình trong bời vì trước kia chiến bại bóng mờ mà một mực e ngại Đại Chu đám. Lão già này cũng sẽ quét qua hoảng sợ, biến thân chủ chiến phái, nhưng nếu là chiến bại, thật vất vả tại Tứ Hải Long Đình trong có một chút tức giận chủ chiến phái. Chỉ sợ lại phải thanh thế đại yếu, đến tiếp sau tiến công kế hoạch, đều sẽ phải gánh chịu biến số. Mà lại, nếu là chiến bại, đối với nhất tâm muốn lên vị Ngao Tân mà nói, cũng là một cái cự đại chỗ bẩn. Cho nên, nhất định phải vãn hồi. Trương Giáo chưa bao giờ cảm giác Ngao Tân thái tử ánh mắt như thế lạnh qua. Trương Giáo có một loại ảo giác. Lúc này nếu là hắn vô lý ngăn cản vị này tuần hải đặc sứ lời nói. Trước mắt vị này tuần hải đặc sứ, đem hắn tại chỗ chém giết khả năng đều là có. Ngao Tân thái tử, Trương giáo có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng, điều chỉnh một chút chính mình khẩn trương tâm tình. Căn cứ tình báo, Diệp Chân là 2 ngày trước liền xuất hiện tại Tử Văn Long Cung. Theo thời gian thôi toán, cũng chính là tại ngươi đến Thiên Sơn Long Cung không bao lâu, Diệp Chân liền đến Tử Văn Long Cung. Chúng ta tạm thời bất luận Diệp Chân từ đâu tới bực này thủ đoạn thần thông. Tại như thế trong thời gian ngắn đến từ Thiên Sơn Long Cung đến Tử Văn Long Cung. Nếu là Ngao Tân Thái Tử rời đi, cái kia Diệp nếu thật là giống trước một dạng, từ Tử Văn Long Cung lại đuổi tới Thiên Sơn Long Cung. Này xử lý như thế nào? Trương giáo dù sao cũng là làm qua phải thủy quân đại đô đốc người. Khẩn trương vài câu, trật tự lập tức liền rõ ràng. Tại Ngao Tân nổi giận trước, bận bịu giải thích, Ngao Tân Thái Tử cũng không phải chúng ta quá mức e ngại cái kia Diệp Chân, mà chính là cái này Diệp Chân xuất quỷ nhập thần, tốc cực nhanh, nó khống biển có thể trừ Tân Thái Tử bên ngoài không ai cản nổi. Nếu là Ngao Tân Thái Tử rời đi, này Diệp Chân lại tới, chỉ sợ cái này Thiên Sơn Long Cung vùng nước đóng quân thủy tộc đại quân lại phải gặp một lần Diệp Chân độc thủ. Đương nhiên, cũng không phải ta cùng chư vị đang ngồi Long Vương Đồng Liêu sợ chết. Nếu là có thể bắt được Diệp Chân, chúng ta những người này, coi như liều mạng, cũng có thể lưu lại Diệp Chân. Nhưng vấn đề là bắt không đến a. Một khi bắt không đến Diệp Chân, những phổ thông đó thủy tộc, coi như gặp nạn. Trương giáo những lời này, nói là tình chân ý thiết, nói dâu đỏ Long Vương, Thiên Sơn Long Vương các loại một đám đạo cảnh, cũng trông mong nhìn về phía Ngao Tân. Diệp Chân chém giết Tử Văn Long Vương một chuyện, cho bọn hắn rung động quá lớn. Cái này để bọn hắn trong chớp mắt liền mất đi đơn độc đối mặt Diệp Chân dũng khí. Chỉ có thể tập hợp một chỗ, có thể đám người bọn họ nếu là tập hợp một chỗ, Diệp Chân nào có ngu như vậy hội đưa tới cửa. Một khi phân tán, nhưng lại sợ bị Diệp Chân độc thủ, bọn họ không thể phân tán. Nhưng là này mấy trăm vạn thủy tộc đại quân lại là phân tán. Loại tình huống này, không phân tán, mấy trăm vạn thủy tộc đại quân gặp nạn. Phân tán, bọn họ chính mình bị độc thủ. Hiển nhiên, Ngao Tân cũng rất nhanh ý thức được điểm này, cũng phản ứng qua tới. Hắn là quá sốt ruột. Hắn giờ phút này nếu là thật tiến đến Tử Văn Long Cung, nếu là Diệp Chân lại chạy đến Thiên Sơn Long Cung, vậy coi như thật sự là mệt mỏi. Cái cuối cùng không tốt, hai bên đại quân đều muốn tổn thất nặng nề. Ai, cuối cùng, Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân oán hận dậm chân một cái, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Họ Diệp, như có cơ hội, ta Ngao Tân tất sát ngươi. Một lúc lâu sau, khi Diệp Chân biết Ngao Tân bọn họ đến tiếp sau bố trí về sau, cũng phát ra một tiếng bất đắc dĩ cười lạnh. Coi như các ngươi thông minh, kỳ thực Diệp Chân kế hoạch, Trương giáo đoán không tệ. Nếu là Ngao Tân thật chạy gấp hướng Tử Văn Long Cung, như vậy Diệp Chân liền lập lại chiêu cũ, lần nữa từ trong hư không quay lại Thiên Sơn Long Cung trên không, tùy đều để đại sát một trận. Bởi như vậy, lần này Trương giáo thống lĩnh danh xưng ngàn vạn thủy tộc đại quân, chỉ sợ hơn phân nửa liền giải quyết. Bắc Hải nguy cơ cũng coi như là triệt để giải trừ. Không nghĩ tới, Trương giáo gia hỏa này, nhát gan lại là nhát gan cẩn thận, nhượng Diệp Chân kế hoạch vô pháp đạt được. Giờ này khắc này, Trương giáo cùng Ngao Tân bọn người đã tại tập kết đại quân, đem Thiên Sơn Long Cung bên kia còn sót lại 200 vạn đại quân tụ kết đứng lên. Sau đó đại quân chỉnh thể đi đến hướng Tử Văn Long Cung, một đường thu thập hội binh. Loại này hành quân phương thức lại là cũng không tiếp tục cho Diệp Chân một tơ một hào thời cơ. Diệp Chân cũng không có tại Tử Văn Long Cung vùng nước qua dừng lại lâu, quét sạch sẽ hết thảy khả năng dấu vết về sau, liền mang theo Kim Mãnh Liệt bọn họ biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Diệp Trần có thể không muốn lưu lại dấu vết gì, nhượng Ngao Tân đuổi theo dấu vết tìm được Hiển Thánh Thủy Phù. Hỏng Diệp Trần đại sự. Thẳng đến nửa tháng sau, Ngao Tân cùng Trương Giáo bọn người mới dẫn theo gần 200 vạn đại quân. Chậm rãi đến đã nhanh biến thành phế tích Tử Văn Long Cung. Khóc không ra nước mắt, Tử Văn Long Cung bị Diệp Trần công phá sau cướp bóc phiên. Nguyên là không có như vậy rách nát, nhưng là Tử Văn Long Cung xung quanh có thể là có hơn 100 vạn thủy tộc vỡ quân. Những này đào tẩu giấu ở bốn phương tám hướng hải vực thủy yêu nhóm. Nhìn lấy Diệp Trần bọn người rời đi, lại nhìn lấy bị công phá Tử Văn Long Cung môn hộ mở rộng. Từng cái liền động tâm, nếu như Diệp Trần chỉ là cướp bóc một phen, vậy những thứ này thủy yêu liền thật sự là tải quát địa tam xích. Đừng nói là tài phú, liền trên cung điện đầu một khối hoàn chỉnh ngói lưu ly đều không buông tha. Nếu không phải lời kiến trúc chuyển không đi, chỉ sợ giờ phút này Tử Văn Long Cung đã sớm không tồn tại. Đương nhiên, Tử Văn Long Cung bộ dáng chỉ là nhìn lấy thảm một điểm mà thôi. Tổn thất cũng là đã vẫn lạc Tử Văn Long Vương tổn thất mà thôi. Ngao Tân cùng Trương Giáo nhìn lấy chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. Nhưng là, đoạn đường này thu nạp hội binh thành quả, mới gọi Ngao Tân cùng Trương Giáo sụp đổ, tính cả Tử Văn Long Cung đóng quân đại lượng địa thủy quân. 300 vạn thủy quân gắt gao trốn, sau cùng bọn họ vậy mà chỉ lấy lũng đến 40 vạn. Mà lại, cái này 40 vạn, còn phần lớn là lão nhược bệnh tàn, chánh thức tinh nhuệ, không phải là bị giết cũng là bởi vì các loại nguyên nhân trốn. Ngao Tân cùng Trương Giáo trong lòng, đồng thời đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.